Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, hợp tình lý mời, cảm thụ được trong màn đêm gió, Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm đồng thời nghĩ đến một vấn đề. Buổi tối hôm nay chúng ta ngủ đây, Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Giả Niệm bờ môi giật giật, ngươi lại muốn ngủ chỗ đó, khách sạn, Quách Đại Bàn ngữ khí có chút không xác định. Giả Niệm hơi suy tư, lắc đầu, hồi Thiên Sách Phủ, không ổn, dù sao đã nói xong muốn tại Lăng Giang Thành ở 2 ngày, lữ điếm. Vậy còn không như khách sạn cái này. Quách Đại Bàn xa vào đến trong trầm tư, ngươi đến cùng muốn đi chỗ nào qua đêm? Lúc đi học, chúng ta là ở nơi nào qua đêm? Ký túc xá, thế nhưng là chúng ta bây giờ đi ký túc xá có chút không ổn đâu. Dù sao trường học không có khả năng thu lưu chúng ta, ngoại trừ ký túc xá đâu. Giả Niệm ý vị thâm trường hỏi đến, nghe thấy câu này hỏi thăm, Quách Đại Bàn không khỏi sững sờ, hai mắt trong loáng thoáng hiện ra không dám tin ánh mắt. Giả Niệm có thể từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy kinh ngạc cùng thần sắc mong đợi. Quán nét móa, ngươi sẽ không muốn đi quán nét chơi game xem phim cũng không tệ, có đạo lý. Ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác lần trước xâm lấn chúng ta thế giới hiện thực thông thiên tháp cùng một trò. Chơi bên trong thông thiên tháp rất giống, đi đi đi. Chúng ta bây giờ liền đi quán nét suốt đêm à. Quách Đại Bàn thúc giục. Nhìn xem Quách Đại Bàn cái kia vội vã dáng vẻ. Giả Niệm kìm lòng không được nở nụ cười, đường đường quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng thế mà đi quán nét suốt đêm. Vấn đề này nói ra chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng. Bất quá chính là bởi vì như thế, mới có thể tốt hơn phẩm vị quê quán cùng hiện đại khí tức. Nghĩ tới đây không khỏi bước chân, đi theo Quách Đại Bàn hướng một cái phương hướng đi đến. Phận năm đó ký ức. Cơ hồ xe nhẹ đường quen liền đi tới một nhà quán nét trước cửa. Cái kia quán nét quy mô cũng không làm sao lớn, thậm chí có thể nói có vẻ hơi nhỏ hẹp. Có lẽ là bởi vì đêm khuya nguyên nhân top 5 top 3 người đi đường. Từ bên ngoài vội vã đi vào bên trong đi, hai người xuyên thấu qua đại môn nhìn về phía quán nét bên trong. Hơi đảo mắt sau đó không khỏi lắc đầu, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy. Nhà này quán nét sinh ý thế mà nghèo túng đến trình độ này. 12 người suốt đêm, Quách Đại Bàn nói. Phát ra khoa trương giống như thở dài thở ngắn thanh âm ni đưa tay đẩy ra quán nét môn. Dẫn đầu đi vào, ông chủ khởi động máy, suốt đêm. Hiện tại cái giờ này không suốt đêm, ta tới nơi này làm gì? Thành Huệ thập đại hạ tệ, vẫn là trước sau như một tiện nghi a. Bất quá lão bản ngươi máy vi tính này hẳn là đổi. Quản trị mạng ngẩng đầu lên, thấy là Quách Đại Bàn không khỏi sững sờ. Ngươi là mập mạp nam tử kia lộ ra vẻ giật mình. Quách Đại Bàn từ trên xuống dưới đánh giá nam tử, chôn giấu tại quá khứ ký ức hiện lên đi ra. Ta là ai? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nam tử khóe miệng nổi lên ý cười. Quách Đại Bàn gãi đầu một cái, Vệ Tuấn Bằng tính ngươi còn có chút lương tâm, không có đem ta đem quên đi, Vệ Tuấn Bằng nói. Đang định đi vào quán nét bên trong Giả Niệm dừng bước, lặng lẽ lui ra ngoài, quan sát, Quách Đại Bàn tùy tiện nói, nhìn ngươi nói, nếu là đồng học, ta làm sao lại quên đâu, ta còn nhớ rõ lúc trước. Ngươi không phải ủy viên học tập sao? Chuyên môn hướng lão sư đâm thọc. Quách Đại Bàn nhớ tới thời học sinh ma sát nhỏ. Lòng cảnh giác buông lỏng xuống, Vệ Tuấn Bằng cười đánh gãy. Được, những này năm xưa nợ cũ ngươi thế mà còn nhớ rõ, hắc hắc. Quách Đại Bàn cười một tiếng. Vệ Tuấn Bằng thuận miệng hỏi đến, những năm này tụ hội, ngươi tại sao không có đến? Tụ hội, cái gì tụ hội, họp lớp A, ngươi nói là cái này A, bằng không ta sẽ nói cái gì. Không chỉ có là ngươi còn có Giả Niệm cùng Đỗ Ngọc Lâm. Hàng năm đều chỉ kém 3 người các ngươi, đây không phải bận bịu sao? Bận bịu, ai thong thả, hắc hắc. Quách Đại Bàn chỉ có thể cười cười. Đánh gãy cái đề tài này, ánh mắt nhìn chung quanh một thoáng. Đối vệ Tuấn Bằng hỏi Tham Ân Nhi, các ngươi thành quản trị mạng rồi. Ai, vệ Tuấn Bằng thở dài, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Chuyện này nói rất dài dòng, tổng kết lại đơn giản liền là kinh tế đình trệ. Đầu tư thất bại, phá sản về sau, chỉ có thể làm quản trị mạng kiếm miếng cơm ăn, quản trị mạng tiền lương có thể đem ngươi nuôi. Sống, Quách Đại Bàn truy vấn, hắn loáng thoáng đã nhận ra chút gì. Lúc đầu ta có một mảnh cá đường, kết quả đoạn thời gian trước tòa kia bảo tháp đột nhiên giáng lâm. Gặp không may tai, bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiên làm quản trị mạng. Tại suy nghĩ thật kỹ nên đi làm chút gì, vệ Tuấn Bằng giọng thành khẩn nói. Ngươi tại sao không đi tìm nơi nương tựa Đỗ Ngọc Lâm? Xem ở bạn học cũ phân thượng, ít nhất cũng có thể gia nhập cầy tiền đoàn, thu nhập cũng so quản trị mạng cao, ta và ngươi không giống. Cùng Đỗ Ngọc Lâm không có giao tình gì, lại thêm những năm này Đỗ Ngọc Lâm cho tới bây giờ liền không có tham gia qua họp lớp, chúng ta làm sao có ý tứ cầu đi qua. Sau khi nói đến đây, vệ Tuấn Bằng ánh mắt có chút phức tạp, chúng ta những bạn học này qua tốt nhất, đoán chừng chính là hắn, Hoàng Long công hội đường chủ phu nhân. Tại Thiên Ngoại Thiên có một tòa thành, ban đầu ở trường học thời điểm không cảm thấy, nghĩ không ra những năm này đi qua, liền thành người của hai thế giới, vệ Tuấn Bằng lại là một tiếng cảm khái. Một cái là trời, một cái là đất, thế giới đại biến. Những năm này kỳ ngộ ở khắp mọi nơi, người sao có thể bi quan như thế, Quách Đại Bàn thuận miệng nói. Vệ Tuấn Bằng cười cười không tại cái đề tài này lên nhiều lời. Ánh mắt lần nữa đảo mắt, ngươi nếu là đến suốt đêm, vậy cái này phí tổn ta liền giúp ngươi ra cái này tình cảm tốt. Bất quá nghĩ đến một chút sự tình, liền không suốt đêm monster, nếu có lần sau, tuyệt đối tới tìm ngươi, Quách Đại Bàn ánh mắt ngắm nhìn. Gặp Giả Niệm chậm chạp không có tiến đến, trong lòng tựa như đã nhận ra một vài thứ, vệ Tuấn Bằng lộ ra thần sắc khó khăn. Cái này, còn nhiều thời gian, về sau nhiều cơ hội đây, Quách Đại Bàn hồi phục. Vệ Tuấn Bằng hung hăng cắn răng một cái, cũng khó được gặp ngươi một lần, có thể hay không cầu ngươi đáp ứng một việc, sự tình gì? Quách Đại Bàn hỏi Tham Ân Nhi, vệ Tuấn Bằng nói, những năm này họp lớp một mực thu thập không đủ, thừa dịp đại bộ phận đồng học đều tại Lăng Giang Thành, nếu không chúng ta ngay tại trong hai ngày này định ra một cái thời gian, mời đi cùng học nhóm đi ra tụ họp một chút, vệ Tuấn Bằng ngữ khí phá lệ thành khẩn. Quách Đại Bàn suy tư, các ngươi định thời gian ở giữa, nếu như ta có rảnh liền đến nhìn xem tốt. Chúng ta một lời đã định, vệ Tuấn Bằng vội vàng quyết định chuyện này. Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu, quay người hướng quán nét đi ra ngoài. Chờ một chút, vệ Tuấn Bằng hô to. Quách Đại Bàn dừng bước lại, quay người nhìn về phía vệ Tuấn Bằng, lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngươi cùng Giả Niệm còn có liên hệ sao? Nếu có cũng xin ngươi cũng để hắn đến một thoáng, ta hết sức, Quách Đại Bàn hồi phục. Cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn, đa tạ, vệ Tuấn Bằng lộ ra thần sắc cảm kích. Quách Đại Bàn hơi kinh ngạc, nhưng lại cũng không hỏi đi ra, mà là quay người rời đi, nhìn xem Quách Đại Bàn bóng lưng rời đi, vệ Tuấn Bằng thở dài một hơi, tựa như khí lực toàn thân đều bị rút sạch bình thường ngồi xuống ghế. Hết chương.